Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1391 Virus S2, không sai, hắn ta không nhìn nhầm, cái bụng thật sự đang động đậy, thỉnh thoảng có một cái tay nhỏ lồi lên từ dưới bụng. Chẳng lẽ, dường như nhận ra trẻ sơ sinh trong bụng nữ nhân này cũng chưa chết, trên người binh lính lập tức nổi lên một tầng da gà, vô thức giơ họng súng lên, nhắm thẳng vào phần bụng của nữ nhân. Nhưng lại chậm chạp không biết nên nổ súng hay không. Đúng, trong ánh mắt của hắn ta hiện ra sự do dự, cho dù trong lòng trăm ngàn lần nói với bản thân, giết chết một trẻ sơ sinh sắp sinh ra chẳng khác nào cứu vớt một hài tử có khả năng chết yểu, có khả năng hài tử này là bằng hữu, thân hữu của người khác, thậm chí là chính mình. Nhưng hắn ta nhìn bụng dưới không ngừng nhúc nhích, trong lòng lại thoáng qua sự do dự, người đi ra cũng không sống nổi, để ta tiễn ngươi lên đường đi. Cuối cùng binh lính như hạ quyết tâm, lúc đang định bóp cò súng, trẻ sơ sinh trong bụng đột nhiên không động đậy nữa, cái bụng bình tĩnh dường như chỉ là ảo giác của hắn ta, khuôn mặt đã biến thành màu xám của mẫu thân hài tử đang nói cho hắn ta biết, đây chỉ là một xác chết. Cũng tốt, binh lính thở ra một hơi, sự lo lắng trong lòng dần bình tĩnh lại, có lẽ đây là kết quả tốt nhất, nhìn xác chết phụ nhân trên mặt đất, thật ra trong lòng tên lính này cũng không thấy dễ chịu, thở dài, tiến lên giúp nữ nhân nhắm mắt lại. Chân thần sẽ phù hộ ngươi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nữ nhân có thai, lại thấy đôi mắt nữ nhân có thai vẫn mở ra. Nữ nhân trợn to mắt, lúc này trong mắt đen trắng rõ ràng lại không có bất kỳ tia sáng gì, đồng tử u ám như nói cho hắn ta biết mình chết không nhắm mắt, thấy thế trong lòng binh lính càng thêm lo lắng, thử dùng sức để nữ nhân khép mắt lại, chỉ thấy bàn tay vuốt thật mạnh đôi mắt của nữ nhân. Nhưng lúc bàn tay rời khỏi con mắt của nữ nhân, đồng tử trong mắt nữ nhân đã biến mất. Chỉ còn lại lòng trắng khít người đang nhìn chòng chọc vào hắn ta. Trong chốc lát cảm giác lạnh lẽo chạy lên theo cột sống binh lính, còn chưa kịp phản ứng đột nhiên cảm thấy bụng truyền đến cảm giác gai đau như tê liệt. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy phần bụng nữ nhân có thai bị xé mở một lỗ lớn, một trẻ sơ sinh máu thịt be bét đang thò nửa người ra, đôi tay máu me đầm đìa kia đang túm chặt lấy bụng mình. Móng tay bén nhọn đâm rách quần áo, trẻ sơ sinh nâng đầu lên, ngay cả hình dáng cũng không chưa phát triển đủ. Nhưng trong trắng mắt không có đồng tử lại lộ ra sự khát vọng với huyết nhục, trong cái miệng không có răng còn là một đống thịt nhão, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra giác hút bén nhọn trong miệng, sự sợ hãi như thủy triều vọt tới, binh lính phát ra một tiếng rít lên, vô thức muốn đạp xác chết ra, nhưng lúc này nữ nhân vốn đã chết đến không thể chết lại đột nhiên chuyển động, hai tay nhào tới trước, một phát ôm chặt lấy thân thể của binh lính, lực lượng kinh người khiến binh lính hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, ngã trên mặt đất. Trơ mắt nhìn trẻ sơ sinh xé mở quần áo của mình, giác hút bén nhọn phốc một tiếng đâm vào bụng binh lính, như là lưỡi dao xé mở một đường vết rách ở bụng của hắn ta, bắt đầu chui vào trong bụng của hắn ta. Chết! Người chết sống lại, không biết là người nào phát ra một tiếng rít lên, chỉ thấy xác chết trên mặt đất dần bò dậy, ngay cả những xác chết đầu chỉ còn lại một nửa kia cũng đung đưa thân thể, dãy dụ đứng lên. Trong nháy mắt, mấy vạn người trong trại dân tị nạn lập tức trở thành mấy vạn hoạt thi. Hoạt thi, Triệu Khách trốn ở trong tòa nhà lầu, sắc mặt thay đổi, nhưng ngay lúc này trong sách tem lại vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, ngươi bị virus S lây bệnh. Cảnh cáo, ngươi bị virus S ảnh hưởng, trong cơ thể của ngươi bắt đầu xuất hiện sự suy yếu, mỗi 3 phút ngẫu nhiên xuất hiện phát sốt, ho khan, mồ hôi lạnh, tiêu chảy cùng đủ loại triệu chứng. Cảnh cáo, ngươi bị virus S ảnh hưởng, bây giờ ngươi trở thành thể cảm nhiễm, xin nhanh chóng tìm ra thuốc giải. Nhìn cảnh cáo virus không ngừng nhắc xuất hiện, sau khi Triệu Khách ngây người một lát ngắn ngủi, không khỏi cảm thấy khó hiểu, hắn cách trại dân tị nạn một đoạn, sao lại bị cảm nhiễm? Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt khẽ thay đổi, lúc này hắn đột nhiên hiểu ra cái rương kia là ngụy trang, thứ truyền bá virus thật sự chắc là khói tín hiệu màu xanh kia, bởi vì không ai ngờ khói tín hiệu này lại nguy hiểm như thế. Thật sự không biết, khói tín hiệu phun ra cũng là đang phun virus. Địch, thật mẹ nó ác độc, lúc này Triệu Khách cũng không nhịn được nói một câu chửi bậy. Ngay vào lúc này, bên tai Triệu Khách đột nhiên hơi lay động, nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy trong tòa nhà lầu sau lưng truyền đến một tràng tiếng đánh cộc cộc cộc. Cửa phòng sau lưng nhẹ nhàng đẩy ra, một bộ xác nữ cả người trần truồng chậm rãi đi ra, hai mắt xác nữ vô thần liếc nhìn xung quanh, sau khi thấy Triệu Khách nằm rạp trên mặt đất như là người lữ hành trong sa mạc thấy một dòng suối mát trong veo, kích động cất bước xông lên. Tâm trạng Triệu Khách vốn không được tốt, thấy hoạt thi đánh tới, lại thi triển ra nhiếp nguyên thủ đánh về phía sát nữ. Chương 1392 virus bộc phát. Nhưng ngay lúc Triệu Khách ra tay, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên trở nên khó coi, một cảm giác bất lực mãnh liệt lập tức phun trào ra cả người hắn, là virus bộc phát mỗi 3 phút một lần. Lại vừa hay xuất hiện ngay lúc này, chỉ có thể nói vận khí của Triệu Khách thật sự kém không biên giới. Theo một cảm giác mất sức đánh úp tới, trên người Triệu Khách bắt đầu đổ mồ hôi lạnh cứ như là cảm sốt, cả người càng ngày càng mất sức. Đều nói bệnh đến núi lở, bệnh đi kéo tơ. Triệu Khách có thể chất đặc thù nhưng virus đột nhiên bộc phát, vẫn khiến Triệu Khách cảm thấy không chịu đựng nổi. Huống hồ 3 phút một lần, thường vừa ổn định lại đợt virus tiếp theo đã bạo phát, có thể thấy được sự bá đạo của virus S. Ngay cả nhiếp nguyên thủ đã vung ra cũng trở nên mềm hoạt, đập vào trên người Hoạt Thi cảm giác như chỉ bị đẩy một cái khiến thân thể Hoạt Thi nghiêng đi, thân thể đập vào góc bàn, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng lên, nhào về phía Triệu Khách. Có lẽ sau khi biến thành Hoạt Thi khiến khứu giác tăng nhiều, để nàng ngửi được trên người Triệu Khách tràn ngập một mùi thơm khiến nàng điên cuồng. Một mùi thơm ngọt đặc biệt như kem que trong mùa hạ, tràn đầy sự dụ dỗ khó mà ngăn cản. Nhìn hắn ngã trên mặt đất, không có sức hành động, Hoạt Thi nhanh chóng nhào về phía Triệu Khách, miệng rung lên rắc rắc, phun ra nước bọt màu xanh. Quỷ hổ, vào thời khắc mấu chốt, Triệu Khách cũng không bối rối mà nhanh chóng triệu hồi ra quỷ hổ. Thiết giáp kim loại nặng nề, hai thanh đại kiếm có thể so với cánh cửa khiến trong lòng Triệu Khách chưa từng thấy yên tâm như vậy. Đại kiếm quét ngang khiến trong không khí dấy lên một cơn gió mạnh, một kiếm chặt chém xuống lập tức chém xác nữ thành hai khúc. Cho dù Hoạt Thi bị một đao bổ ra, vẫn chật vật dãy dụa thân thể bò về phía Triệu Khách. Có quỷ hộ ở đây, Triệu Khách cũng không lo lắng đối phương có thể làm gì hắn, chỉ thấy đầu lưỡi của xác nữ biến mất, thay vào đó là giác hút như móc sắt. Đồng thời Triệu Khách chú ý tới, cho dù thân thể cổ Hoạt Thi trước mắt bị quỷ hộ dùng một đao cắt đứt, nhưng huyết nhục vẫn đang ngọ ngoại, rõ ràng đã là xác chết nhưng lại có hoạt tính trái ngược lẽ thường. Hắn lấy ra dao găm, nhanh chóng đâm vào bắp đùi, lưỡi dao tránh đi động mạch chủ, đâm thật sâu vào trong máu thịt. Trong cảm giác đâm nhói khoan tim, tinh thần Triệu Khách lại rung lên một cái, là năng lực đặc thù của tên lão binh, bất khuất, cảm giác đau đớn khi chịu tổn thương càng mạnh, tinh thần lực của bản thân càng tập trung. Dựa vào năng lực đặc thù của con tên lão binh, tư duy của Triệu Khách cũng trở lên rõ ràng. Cộc cộc cộc, lúc này, Triệu Khách nghe được từ trong cầu thang truyền đến tiếng chạy dồn dập, lão đảo, còn mang theo tiếng thét chói tai quái dị. Hiển nhiên không phải người chạy đến giúp hắn. Đi, theo tư duy dần rõ ràng, Triệu Khách cũng lười để ý đến Hoạt Thi bị chém thành hai khúc ở trên mặt đất, để quỷ hổ đặt hắn vào ổ bụng của khôi giáp, dẫn theo hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này lại nói, đi càng xa càng tốt. Lúc này, chỉ thấy trong cầu thang lần lượt có mấy bộ Hoạt Thi lao ra, sau khi những Hoạt Thi này nhìn thấy quỷ hổ, như là chó hoang nổi điên nhào về phía quỷ hổ, hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của mình, một khi nhào tới, giác hút bén nhọn bắn ra từ trong miệng. Hung hăng gãy vào khôi giáp quỷ hổ. Chỉ nghe bên tai vang lên tiếng rung động đinh đinh đang đang, những giác hút này có lực lượng lớn đến kinh người, đánh vào trên khôi giáp, mà sát ra một mảng đống lửa, nhưng thương tổn như vậy hoàn toàn có thể không thèm quan tâm với quỷ hổ. Đừng lằng nhằng với bọn chúng, lập tức đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Triệu Khách, chỉ thấy quỷ hổ cắm đại kiếm ở sau lưng, vùng nắm đấm to như nồi đất, một quyền này như là nện hạch đào, đập nát đầu Hoạt Thi. Trong lòng Triệu Khách thật sự thấy rất may mắn, vì hắn đã nhờ Liêu Thu giúp đỡ tìm nhiều vật liệu thép như vậy, vậy mới khiến quỷ hổ thuận lợi tăng lên. Dù không linh hoạt như trước kia, nhưng thân thể như xe tăng cho Triệu Khách đủ cảm giác an toàn. Không hề nói khoa trương, trừ khi là thiết bị chống tăng như khẩu súng bắn tỉa quỷ đạo khinh điện trên tay hắn, nếu không súng ống bình thường căn bản không tổn thương được quỷ hổ. Cộng thêm lực lượng không biết mệt mỏi của quỷ hổ, đối phó những Hoạt Thi này thật sự dễ như trở bàn tay. Quỷ hổ trực tiếp phá tan cánh cửa trước mắt, dùng cách trực tiếp nhất là đá văng cửa thủy tinh nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng. Đây là cách nhanh nhất nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất, nhưng đối với quỷ hổ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ thấy trong khi quỷ hổ rơi xuống, đột nhiên duỗi ra hai tay bẻ vụn thủy tinh trước mắt, hai tay nặng nề mạnh mẽ nắm lấy bộ khung kim loại sau thủy tinh, cưỡng ép giảm tốc độ. Ừm. Đám người Ngao Liệp ở nơi xa cũng chú ý tới tình hình bên đám người Triệu Khách. Từ xa đã thấy thân thể kim loại to lớn của quỷ hổ như đại tinh tinh, không ngừng bẻ vụn thủy tinh rơi xuống từ tòa nhà trong khi rơi. Từng tiếng kim loại vỡ tan cùng với tiếng thủy tinh chói tai, không khó thu hút sự chú ý của đám người. Chương 1393 virus bộc phát, 2, còn có một vị người đưa thư. Sao trước đó chưa từng thấy? Người đưa thư nói chuyện có mắt đặc biệt nhọn, mái tóc màu đen, thoạt nhìn chắc là vẻ ngoài của một người châu Á, nhưng dáng người cũng chỉ có 1m6. Sau khi thấy Triệu Khách lại lộ ra vẻ rất ngạc nhiên, lúc đầu Ngao Liệp cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần. Là hắn, lần này tất cả người đưa thư đều thuộc một vị diện, đây là bọn họ tiêu hao 3 tấm quy tắc chi chương mới lấy được điều kiện ưu đãi. Mục đích đúng là muốn sớm bắt được Triệu Khách, giết người đoạt bảo, sau đó nhanh chóng trở về, dù phải từ bỏ bất kỳ ích lợi gì trong lần không gian khủng bố này, chỉ cần lấy được mộng tưởng bảo thạch, tất cả chỗ thiếu hụt đều được bổ sung. Thậm chí trong khoảng thời gian thật dài tiếp theo, đoàn đội sẽ được vị đại nhân vật này giúp đỡ, đạo cụ thần kỳ như quy tắc chi chương cũng là vị lão đại này lấy ra, nhưng bọn họ âm thầm loại bỏ một vòng cũng không thể tìm ra tung tích Triệu Khách. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt xa lạ này, nhìn thế nào cũng khiến Ngao Liệt bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc với thân phận, nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể đuổi giết tên khốn này, vì bọn họ cũng trúng độc. Cũng may chỗ ẩn núp của bọn họ cách khá xa. Vì vậy độc tố không mãnh liệt như vậy, nhưng sau khi trúng độc, bọn họ không thể không hủy bỏ tất cả kế hoạch, lúc này trốn ở phía xa, yên lặng theo dõi sự thay đổi. Để hắn được lợi rồi, trong lòng Ngao Liệt không cam tâm, nhưng lúc này virus của hắn ta bộc phát, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy. Cũng may tên người đưa thư sau lưng bọn họ kịp thời ra tay, trên tay sinh ra một tầng ánh sáng màu trắng, tiến hành trị liệu cho Ngao Liệt, nhưng chỉ có thể xoa dịu triệu chứng rất ít. Lại không thể chữa trị thật sự, vì hắn ta cũng không có cách nào chỉ dựa vào năng lực lúc này, xua tan virus trên người đám người Ngao Liệt. Các ngươi nhìn kìa, có người chỉ trại dân tị nạn đằng xa, chỉ thấy vai trò trong trại dân tị nạn đã xuất hiện sự thay đổi như trong hí kịch. Trước đó là thợ săn, hiện tại là con mồi. Một mảnh xác chết đen kịt đứng lên từ dưới đất, bắt đầu điên cuồng tiến hành trả thù binh sĩ quân đoàn bạo động trước mặt, những người biến thành hoạt thi trực tiếp đụng nát lồng sắt. Điên cuồng phóng tới binh lính xung quanh. Phanh phanh phanh, súng trường trên tay binh lính căn bản không có quá nhiều tác dụng, dù điên cuồng bắn phá cũng không có tác dụng với hoạt thi. Cộng thêm số người thật sự nhiều lắm. Trước đó bị nhốt trong lồng sắt người chen người, ngươi không nhìn ra được số lượng của những người này là bao nhiêu, nhưng lúc này lồng sắt bị phá tan ngươi sẽ phát hiện, hoạt thi bên trong nhào tới như nước thủy triều. Những binh lính này căn bản không kịp đánh trả đã bị những hoạt thi này bao vây lại. Trong chớp mắt đầy sợ hãi và tiếng thét chói tai vang lên, những binh lính này bị hoạt thi bao vây lại, cho dù điên cuồng giãy giụa, muốn dết ra khỏi trùng vây. Nhưng đối diện với mấy hoạt thi này, hoàn toàn không có bất kỳ lý lẽ gì để nói, bọn họ không sợ mấy vạn người người sống, những người này bị quay lại có thể tùy ý giết như heo dê, nhưng khi mấy vạn hoạt thi đứng lên, những binh lính này lập tức không chống đỡ được, cảm nhận được cái gì gọi là nhiều người lực lượng lớn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị nhấn chìm trong thủy triều hoạt thi, mẹ nó. Chắc chắn quân đội biết đội được gọi là Minh quân kia muốn làm gì, nếu không cũng không sắp xếp nạn dân ở chỗ này. Ha ha, ngay cả chúng ta cũng bị lừa, sau khi chúng ta trở về nhất định phải đòi một lời giải thích. Đúng vào lúc này, Ngao Liệt nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Khách biến mất, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắc hắc, muốn chạy, cho ngươi nếm thử cái này trước. Chỉ thấy lúc Ngao Liệt nói chuyện, lại cẩn thận lấy ra một món đồ. Một con rối rất thật thà, cái bụng béo ị, một cặp lỗ tai như mèo, miệng chuối tiêu khoa trương, nhìn thế nào cũng giống như một món đồ chơi làm người khác ưa thích. Tim khiếu oa oa. Thấy Ngao Liệt lấy ra đạo cụ, trên mặt mấy vị người đưa thư xung quanh không khỏi hiện ra vẻ khác lạ. Thứ đồ chơi này không tính là đạo cụ hiếm lạ gì, nhưng dưới vẻ ngoài thật thà lại là một trong những món đồ chơi khiến người ta phiền chán nhất. Lúc này Ngao Liệt lấy ra đạo cụ này, lại hoàn toàn là vẻ rồng điểm mắt. Đi. Ngao Liệt nở nụ cười lạnh, mặc dù hiện tại mình không có cách nào đuổi giết tên này, nhưng cũng không để tên này sống tốt. Kích hoạt tim khiếu oa oa trên tay, chỉ thấy con rối phát ra một tia sáng đỏ khóa chặt trên người Triệu Khách, nhanh chóng biến mất trên tay Ngao Liệt, cảm giác suy yếu trên thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng Triệu Khách để ý sau khi hắn rời khỏi trại dân tị nạn, hiệu quả virus S cũng đang suy yếu, từ 3 phút bộc phát một lần trước đó, dần kéo dài đến 4 phút, 5 phút, 6 phút. Theo khoảng cách càng chạy càng xa, rời khỏi trung tâm bộc phát virus, virus S trên người hắn sẽ bắt đầu suy yếu. Chương 1394 tim khiếu oa oa cho đến khi kéo dài nửa tiếng một lần, điều này khiến trong lòng Triệu Khách thở phào, mặc dù bây giờ trên người vẫn có virus, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chậm rãi dùng nhiếp nguyên thủ rút những độc bệnh này ra từng chút một. À! Lúc này, Lỗ tai Triệu Khách khẽ động, áp đầu vào lòng ngực quỷ hổ, cẩn thận nghe ngóng bên ngoài, chỉ nghe một tràng tiếng động rất cổ quái càng ngày càng gần, hình như có cái gì đó đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Triệu Khách miễn cưỡng đưa ra ngũ giác, tìm kiếm theo phương hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy theo một tia sáng đỏ sau lưng, một con rối thân thể thật thà nhanh chóng bay về phía hắn, vừa bay vừa phát ra một tràng tiếng rít chói tai, oa oa oa. Đó là cái gì? Triệu Khách không khỏi ngạc nhiên, trong lòng vô thức sinh ra một loại dự cảm xấu. Trong sự tìm tòi nghiên cứu của ngũ giác, sắc mặt Triệu Khách lập tức lạnh lẽo, chỉ thấy con rối hấp dẫn một mảnh hoạt thi đen nghịt đi theo sau, nói ít cũng có mấy trăm. Đáng chết, chém nó cho ta. Triệu Khách thay đổi mệnh lệnh, để quỷ hổ nhanh chóng làm hỏng con rối này, nếu không cứ có thứ đồ chơi thế kia đi theo sau lưng, hắn dứt khoát đừng làm gì nữa. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Triệu Khách, chỉ thấy quỷ hổ nhanh chóng quay trở lại, hai tay rút hai thanh đại kiếm từ sau lưng, vung lưỡi kiếm chém thẳng xuống đầu con rối bay tới. Hai thanh kiếm giấy lên một cơn gió lạnh trong không khí, lưỡi kiếm một trái một phải chém ra tia sáng lạnh hình chữ X. Con rối chỉ lớn khoảng bàn tay bị lưỡi kiếm lập tức cắt thành ba đoạn, tấm vải và cục bông vỡ vụn trong không khí rơi xuống dưới. Tiếng thét chói tai quái dị lập tức im bặt, thấy thế, Triệu Khách thở ra một hơi trong lòng, nhìn về phía hơn ngàn hoạt thi xông tới, trên mặt bao trùm vẻ lo lắng, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng không khó nghĩ ra, thứ đồ chơi này chắc chắn là kiệt tác của một người đưa thư nào. Đoán chừng 89/10 cũng là tác phẩm của Liệt Cẩu Đoàn, Ngao Liệt, ngoại trừ tên này. Triệu Khách không nghĩ ra còn có ai chơi loại trò vặt này vào thời điểm này. Giải quyết con rối này, Triệu Khách lập tức để quỷ hổ rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, con rối vốn đã bị chặt vỡ nát trên mặt đất tự ghép lại, tiếp tục đi theo trên đỉnh đầu Triệu Khách, phát ra tiếng thét chói tai quái dị. Cạc cạc cạc, tiếng động đáng ghét đơn giản không sợ làm phiền người khác. Xé nát nó cho ta. Triệu Khách lại để quỷ hổ thử, lần này quỷ hổ từ bỏ dùng kiếm, mà dùng hai tay nắm lấy con rối. Vặn rơi đầu con rối, ngón tay thò vào cái miệng chuối tiêu kia, két một tiếng xé đầu con rối thành mảnh nhỏ, quỷ hổ móc bông ra, ném mạnh xuống đất. Trong chớp mắt con rối bị xé thành mảnh nhỏ, Triệu Khách đảm bảo dù có tay nghề may vá đỉnh phong, cũng đừng hòng phục hồi thứ đồ chơi này như cũ. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy thất vọng là, rõ ràng con rối đã bị xé thành mảnh nhỏ, lại một lần nữa nhanh chóng phục hồi như cũ. Nó há to mồm giống châm chọc Triệu Khách, phát ra tiếng cạc cạc cạc chói tai. Không phá hủy được, sau hai lần thử, lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, vì một mảnh hoạt thi đen nghịt đằng sau đã chú ý tới Triệu Khách, nếu không chạy, Triệu Khách sẽ bị những hoạt thi này nuốt mất. Tuy có lòng tin với phòng ngự của quỷ hổ, nhưng nhìn một mảnh hoạt thi đen kịt đằng sau, dù là ai cũng không muốn bị những quái vật này cuốn lấy, huống hồ tình huống của hắn cũng không lạc quan, cần gấp một nơi để nghỉ ngơi. Hắn khống chế quỷ hổ nghĩ cách nhanh chóng cắt đuôi đám hoạt thi sau lưng. Nhưng con rối kia vẫn theo sát sau lưng Triệu Khách, tiếng kêu chói tai, ít nhất có thể truyền khắp vài trăm mét xung quanh, đơn giản là một cái còi to, nói cho hoạt thi sau lưng biết vị trí của Triệu Khách, đây chính là điểm buồn nôn của tim khiếu oa oa, con rối này không có bất kỳ năng lực đặc biệt gì, cũng không gây ra bất kỳ công kích gì cho ngươi. Nó chỉ đi theo sau mông ngươi dùng sức thét lên, mặc cho ngươi dùng tất cả cách, cũng đừng hòng làm hỏng đồ chơi này. Có người từng thử, dù là đốt hay chôn xuống đất. Chẳng có tác dụng gì với thứ đồ chơi này, cách duy nhất cũng là cầm ở trên tay, bịt miệng của nó lại, hoặc là tìm một đồ vật nó không nhả ra được, cũng không nuốt vào được nhét vào trong miệng của nó. Nếu không sẽ không có bất kỳ cách nào phá hủy thứ đồ chơi này. Vì vậy, rất nhiều người đã không chán ghét con rối này như thế, đặc biệt là người am hiểu ẩn nấp như Triệu Khách, có thứ đồ chơi này đi theo sau, cho dù không kêu cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho Triệu Khách. Thấy thứ đồ chơi này đi theo sau mông hắn là máy báo động, không được tích sự gì. Triệu Khách cũng giận, để quỷ hổ bắt vật nhỏ này lại, ném cho Triệu Khách đang trốn ở trong khôi giáp quỷ hổ. Chỉ thấy Triệu Khách suy nghĩ, tìm ra một cục vải bông từ trong sách tem nhét vào miệng thứ đồ chơi. Trong chốc lát bên tai Triệu Khách nhẹ nhàng, cảm giác toàn bộ thế giới đều trong sạch, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách hưởng thụ thế giới trong sạch này một chút, đã thấy cục vải bông trong miệng con rối lại bị nó nuốt xuống, tiếp tục kêu lên cạc cạc cạc. Chương 1395 tim khiếu oa oa, 2, vải bông không được, Triệu Khách lại tìm thứ khác, như quần áo, giày, quần, miếng thịt. Triệu Khách phát hiện tên này có thể phun ra thì phun ra, không nhả ra thì dứt khoát nuốt xuống, trong bụng như có càn khôn vĩnh viễn không đầy. Lúc này, sắc mặt Triệu Khách đột nhiên trở nên quái dị, thông qua ngũ giác, chỉ thấy hai hoạt thi nhanh nhẹn như khỉ. Tay chân hai hoạt thi này hoàn toàn không còn hình người, dài nhỏ khô gầy như cây củi, trông chỉ là bọc một tầng da người. Thứ khiến người ta chú ý là móng tay những hoạt thi này đen kịt, bén nhọn, lúc lao ra từ trong đám xác chết, thỉnh thoảng xé mở sọ não hoạt thi phía trước, nhẹ nhàng như xé mở một lớp giấy, chỉ thấy não trắng xóa bị bọn họ thuận tay lấy ra, há miệng hút vào như là ăn đậu, xẹt một tiếng đã nuốt não vào. Là tiến hóa, tinh thần Triệu Khách rung lên, những hoạt thi này còn đang nhanh chóng tiến hóa, hơn nữa tốc độ tiến hóa rất nhanh chóng. Quân đội Châu Úc chế tác những hoạt thi này, không sợ làm thành ngày tận thế sao? Triệu Khách nghĩ quân đội Châu Úc dám làm như vậy, chắc chắn trên tay có ác chủ bài thêm can đảm. Có lẽ giải dược để hắn thoát khỏi virus S đang nằm trên tay quân đội Châu Úc. Ngay lúc này, trong đám hoạt thi sau lưng có hai cổ hoạt thi như đã chán ăn não đậu hũ, bắt đầu khóa chặt mục tiêu vào trên người Triệu Khách. Trong mắt bọn họ, Triệu Khách chắc chắn là một món ngon giống thịt tươi đóng hộp. Tay chân cầy cao bắt đầu tăng tốc độ leo lên, dẫm lên đầu hoạt thi khác, tốc độ nhanh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Tốc độ như vậy, Triệu Khách đoán, trừ khi là cao thủ cực kỳ am hiểu tốc độ trong số người đưa thư hạ cấp, nếu không trong số người đưa thư hạ cấp cũng không có mấy người có thể so tốc độ với hai hoạt thi này. Cạch. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, tên hoạt thi trải qua tiến hóa kia đột nhiên gia tốc, thân thể nhảy lên như là ếch xanh, đập mạnh vào trên thân thể quỷ hổ. Lực va đập mạnh khiến tốc độ của quỷ hổ xuất hiện sự rối loạn, móng tay bén nhọn xé rách trên người quỷ hổ. Theo tiếng cắt kim loại, để lại một vết cào ở trên người quỷ hổ giơ quả đấm lên, muốn đánh cổ hoạt thi này thành thịt vụn, nhưng hoạt thi này lại bám ở trên người như bò chét, trên nhảy dưới tránh ở trên người quỷ hổ, không ngừng thay đổi vị trí trước sau. Một khi nắm bắt được cơ hội tấn công, hai chân giữ chặt phần eo quỷ hổ, vung lên móng vuốt bắt đầu điên cuồng tìm đúng chỗ cao. Trong tiếng kim loại ma sát len keng, dù cho quỷ hổ có xác ngoài nặng nề cũng bị cào xuống một nắm lớn mảnh vụn kim loại. Đừng để ý bọn chúng, tiếp tục chạy. Triệu Khách để quỷ hổ bỏ qua hai hoạt thi trên người. Lúc này, cảm giác mệt mỏi trên người dần khôi phục. 4 phút. Triệu Khách âm thầm ghi nhớ thời gian virus S bộc phát. Trong lòng tính toán một chút, xem ra hiện tại trại dân tị nạn kia đã trở thành tuyệt địa. Một khi tới gần, dù là người đưa thư thể chất cường đại cũng không chịu được, chỉ có rời xa trại dân tị nạn, thời gian virus S bộc phát mới có thể rút ngắn. Thân thể dần khôi phục lực lượng, Triệu Khách cũng không để ý tới hoạt thi biến dị đã bò lên trên người quỷ hổ. Vì vấn đề càng khó giải quyết hơn không phải hoạt thi, mà là tim khiếu oa oa đáng chết này. Triệu Khách lại thử một cái, nghĩ cách chặn miệng thứ đồ chơi này. Hắn lấy ra một cây nhân sâm tinh to bằng cánh tay người từ trong sách tem, thô bạo nhét vào trong miệng tim khiếu oa oa trên tay. Nhân sâm tinh to bằng cánh tay người thành niên, cảm giác sắp khiến đầu con rối này no nổ. Nhưng không lâu sau nhân sâm tinh cũng bị con rối nuốt vào từng chút một. Sau khi thấy nhân sâm tinh vô dụng, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, trong lòng hung ác, kích hoạt lên nhân cách mà hắn rất ít kích hoạt, là nhân cách sắc dục có thiên phú ẩn nấp. Ở phương diện ẩn nấp, sắc dục có thiên phú như đại sư, lại hiếm khi nào được Triệu Khách chỗ kích hoạt, bởi vì nhân cách này đồng thời có thần lực của thần thú, tét đi, cảm giác là một cái động mà hắn phải lấp kín, rất có thần vận của nữ hoa vá trời. Cho nên loại năng lực này có tác dụng phụ quá lớn, Triệu Khách rất ít kích hoạt hắn ta, nhưng hôm nay Triệu Khách lại là kích hoạt hắn ta. Theo sắc dục bị kích hoạt, khiến Triệu Khách lập tức có một loại xúc động chỉ súng lên trời. Hai mắt híp thành một đường thẳng, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách toát ra một đám lửa nóng, dường như đại biểu tâm lý Triệu Khách đã sinh ra một suy nghĩ cuồng vọng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đúng không, vậy thì sưởi ấm cho ta đi. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong đã nhét con rối vào quần cộc. Triệu Khách cũng rất có kinh nghiệm với chuyện này, dùng sức đâm một cái đến tận dạ dày khiến tiếng thét chói tai của con rối dừng lại. Ồ, Triệu Khách nắm chặt dây lưng, bảo đảm con rối sẽ không chạy ra, cẩn thận cảm nhận một chút, khỏi phải nói cảm giác cũng không tệ lắm. Ừ, còn thiếu chút dầu bôi trơn, không có tiếng thét chói tai của con rối đáng chết này, Triệu Khách lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, chưa từng cảm thấy yên tĩnh lại tốt đẹp như vậy. Chương 1396 độc kế cúi đầu nhìn xem đũng quần nhô lên cao cao, Triệu Khách cẩn thận nói thầm, cái này. Búp bê vải. Chắc là. Không tính là ta. Cái kia đi, Triệu Khách an ủi bản thân một chút, nghĩ lại, búp bê vải cũng coi như mua một cái đồ chơi tình dục. Chờ gặp cơ vô tuế, hắn cũng có thể vỗ ngực, cây ngay không sợ chết đứng nói cho nàng biết, dù là lúc ngươi không giám sát, bảo bảo cũng là nam nhân tốt giữ mình trong sạch. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lập tức cảm thấy sống lưng mình lại cứng rắn hơn mấy phần. Triệu Khách đang muốn tập trung, lại nghe một tràng tiếng cào cạch cạch cạch. Lúc này mới nhớ tới, trên người quỷ hổ còn mang theo một hoạt thi biến dị. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nhướng mày, đến mà không trả lễ thì không hay. Lúc đầu hắn không định trêu chọc những người đưa thư kia, chuẩn bị một lòng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này, thuận tiện hoàn thành cả nhiệm vụ chi nhánh, sau đó về xử lý chuyện của lão gia tử. Nhưng lần này hắn không chủ động gây chuyện thì thôi, đối phương lại trêu chọc đến trên đầu hắn. Thật sự tưởng biệt danh của hắn là người đưa thư nhân sâm, thì ai cũng có thể gặm một miếng sao. Nghĩ đến đây, hai mắt Triệu Khách hít thành một đường thẳng. Người này, đến lúc muốn hại người, suy nghĩ xấu xa thất đức gì cũng có thể nghĩ ra. Triệu Khách suy nghĩ ra một độc kế, nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng khẽ động thân thể nhanh chóng nhảy ra khỏi quỷ hổ. Ở một bên khác, một đoàn người ngao liệt nhanh chóng lùi ra sau, rút khỏi trung tâm bộc phát virus. Nói đến, bọn họ cũng bị quân đội lừa một vố, tin tức lấy được rõ ràng không hợp với sự thật, không thấy thế lực của vị diện thần bí kia, ngược lại khiến mỗi người trở thành cảm nhiễm thể virus, cách mỗi nửa giờ sẽ tiếp nhận một lần virus bộc phát, nếu choáng đầu nóng não còn chưa tính, chẳng may tiêu chảy. Nghĩ tới đây, mọi người không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía nữ nhân mặc váy dài áo trắng bên cạnh. Tuy biết rõ bề ngoài của nàng là lớp ngụy trang sau khi tiến vào không gian khủng bố, thuận tiện cho nàng một thân phận, dung nhập vào bối cảnh không gian khủng bố, nhưng có nhiều thứ không giả vờ được, đó chính là tố dưỡng, khí độ, cùng loại khí chất xuất trần của một người. Những điều này không phải vì bề ngoài và thân phận thay đổi là có thể giả vờ được. Trong không gian khủng bố, từng có câu chuyện đại hán móc chân, ngụy trang thành thiếu phụ quý tộc. Kết quả có thể nghĩ, nghe nói. Vị đại hán móc chân kia. Ngày đầu tiên chọc lão phu nhân tức chết, ngày thứ hai đánh chết lão gia. Ngày thứ ba dẫn theo nhi tử đi dạo thanh lâu. Dù là những biên kịch trong hiện thực cũng không dám viết như thế, nữ nhân trước mắt mặc váy màu trắng, lại chỉ là lá xanh phụ trợ cho vẻ đẹp của nàng, nhưng mỗi tiếng nói hành động của nàng thể hiện ra khí chất từ trong xương cốt, không khỏi khiến người cảm giác nghi ngờ sâu sắc với thân phận trong hiện thực của nàng, e rằng xuất thân chưa chắc sẽ kém. Đừng nói những nam nhân này, dù lão tam là nữ nhân cũng cảm thấy ghen ghét thật sâu. Một vị mỹ nhân như vậy, nếu đau đầu nhức óc, tất nhiên có người hiến ân cần, nhưng chẳng may không nhịn được mà tiêu chảy, nhìn bộ váy dài trắng thuần này, mọi người không khỏi nghĩ đến lúc phía trên dính một đám cướp vàng, sẽ là tình hình như thế nào. Nếu không tại sao nói, sâu trong xương cốt một người đều hướng về cái ác, chỉ thích nhìn những người ưu tú hơn mình bị xấu mặt, càng xấu càng tốt, ước gì thấy cửu thiên tiên nữ ngã gục. Vương mẫu nương nương quỳ xuống hát bài ca chinh phục, vì vậy, trong cùng một đoàn người, không ít người cực lực che giấu sự chờ mong của mình, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía vị nữ nhân được gọi là Mai Lâm. Lão Lục, đợi chút nữa đi theo sau ta, vốn heo mập đi theo sau lưng Ngao Liệt, lúc này đột nhiên nhíu mày, cố gắng giảm tốc độ, đi đến bên cạnh Lão Lục, bàn tay to đầy mỡ vồ về phía bả vai Lão Lục, lại bị Lão Lục bình tĩnh dịch sang một bước, tránh né. Chỉ thấy Lão Lục nhẹ tay đặt lên vỏ đao bên hông, ánh mắt chuyên chú như không có thứ gì yêu thích hơn đao của mình, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, có gì muốn nói, nhìn bàn tay của mình rơi vào khoảng không, vẻ mặt lão ngủ heo mập khựng lại, thuận thế thò tay vào túi quần, thò tay gãi ngứa quả bóng của mình. Lễ phép không xấu hổ, nghĩ lại cũng nhanh trí, cái đó, Lão Lục, bụng ta hơi không thoải mái, sợ chút nữa chẳng may bị tiêu chảy, ngươi đi ở đằng sau ta sẽ chịu thiệt thòi. Cho nên ngươi đi trước đi, Lão Lục nghe vậy không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói, không có việc gì, ta bị viêm mũi, thịt mỡ trên mặt heo mập rung lên, một kế không thành, lại thêm một kế, nhanh chóng đưa tay vỗ mông Lão Tam đi phía trước một cái. Ba, tiếng động vừa giòn vừa vang, không khỏi khiến trong đầu người ta nghĩ đến quảng cáo vỗ thạch đầy đặn nào đó. Lão Tam ngạc nhiên, chợt quay đầu lại, chỉ thấy heo mập vô tội chỉ Lão Lục nói, hắn đẩy ta. Lão Tam nghi ngờ nhìn về phía Lão Lục lập tức nghiêm mặt, yên lặng nắm chặt chuôi đao của mình, hít sâu một cái nói, ngây thơ. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Lão Lục tăng nhanh tốc độ, đi ở phía trước, đấu với ta. Hừ, chương 1397 độc kế, 2, heo mập đắc ý đi ở phía sau, vừa đi vừa trò chuyện với mấy người đưa thư khác xung quanh, cũng không lâu lắm, dựa vào dáng vừa gặp như đã quen, cộng thêm vỏ ngoài liệt cẩu đoạn. Đã kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ với mấy người đưa thư, bàn tay đầy mỡ thỉnh thoảng thân thiết vỗ vai người này, vỗ vai người kia. Đợi chút, đúng lúc này, Lão Tam đột nhiên gọi mọi người dừng bước, chỉ thấy vẻ mặt Lão Tam nghiêm nghị khiến mọi người trở nên cẩn thận, Cho dù năng lực chia ra làm ba, nhưng lão Tam là người đưa thứ hệ cảm giác, tương đương với con mắt và cái mũi của Liệp Cẩu Đoàn. Nàng đã cảnh giác, tất nhiên không người nào dám chủ quan. Bên trái, lão Tam nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một chút, ngón tay chỉ về phía bên trái, có biến, e rằng việc này không giống với suy nghĩ của chúng ta. Sau khi nghe được lời nói của lão Tam, Ngao Lịch cẩn thận dẫn mọi người đi vòng qua từ bên trái, đẩy ra bụi cỏ, chỉ thấy trước mắt là một doanh địa tạm thời vừa được dựng lên, bên trên có một hàng bóng người đông đưa. Nhưng cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, thứ lắc lư trong doanh địa lại là một đám hoạt thi. Nhanh như vậy, trên mặt Ngao Liệt không khỏi sinh ra vẻ ngạc nhiên. Thông qua phân hồn đặc thù của lão Tam, bọn họ đã sớm khống chế vệ tinh châu Úc, biết rõ nơi này là doanh địa phòng ngự do quân đoàn bạo động xây dựng lên. Tất nhiên doanh địa phòng ngự này không cách nào so sánh với bệnh viện, nhưng cũng coi là một công sự phòng ngự cấp quan trọng. Người tọa trấn ở chỗ này, ít nhất cũng là thiếu tướng nhất cấp, đủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Lần trước đại thương nguyên khí ở bệnh viện, còn chết một lão thất. Cộng thêm hiện tại trúng virus S, cuối cùng Ngao Liệt quyết định, trước tiên hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ chi nhánh, coi như đền bù tổn thất lần trước một chút. Vừa rồi bọn họ đã giết chết một tên quan chỉ huy quân đoàn bạo động, sách tên nhắc nhở bọn họ đã thành công hoàn thành một nửa nhiệm vụ chi nhánh. Sau đó vội vã chạy tới đây, vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, bọn họ đã tăng nhanh tốc độ. Lại không ngờ, sau khi chạy tới vẫn đối mặt với một doanh địa hoạt thi, điều này không khỏi khiến trong lòng Ngao Liệt thất vọng. Ngay lúc trong lòng Ngao Liệt cảm thấy thất vọng, lại nghe được trong doanh địa truyền đến tiếng thét chói tai của người sống, chỉ nghe một trận súng máy hạng nặng gào thét, trong một tòa đại lâu bên trái không ngừng phun ra đạn đạo quỷ tích màu đỏ. Bảo vệ tốt thiếu tướng đại nhân. Các huynh đệ, chống đỡ, vì chân thần, chỉ nghe trong hẻm nhỏ không ngừng vang lên tiếng súng đạn, trong một tòa tiểu viện cuối cùng hẻm nhỏ, hỏa lực hạng nặng phát ra tiếng vù vù điếc tai về phía bốn phía, dưới sự tấn công của súng máy hạng nặng. Những hoạt thi kia còn chưa tới gần đã bị đánh nát. Là người sống, đôi mắt Ngao Liệt lập tức sáng ngời, xem ra một nhóm người đang trốn đúng là quan chỉ huy quân đoàn bạo động mà bọn họ tìm kiếm. Trong lòng Ngao Liệt mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy những hoạt thi này trông đáng yêu lạ thường. Không chỉ dọn dẹp chướng ngại cho bọn họ, còn giúp bọn họ giữ lại miếng bánh kem này đến cuối cùng. Ngay lúc trong lòng Ngao Liệt vui vẻ, vẻ mặt lão Tam lập tức trở nên quái dị, các ngươi xem đó là cái gì? Cái gì? Ngao Liệt nhìn theo phương hướng lão Tam chỉ, vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, không nói ra được là vui hay không vui, tóm lại khuôn mặt kia vô cùng quái dị. Cách đó không xa, một xác chết. Không, không nên nói là xác chết. Bởi vì hắn đang động đậy, trên người mặc thiết giáp, có thể thấy bàn tay khô gầy nhô ra từ trong hai cái lỗ thủng kích cỡ nắm tay ở ngực thiết giáp, không ngừng cào xung quanh, sau khi bắt được một số hoạt thi, lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Nắm lấy thịt của những hoạt thi kia muốn bỏ vào trong miệng, nhưng cách thiết giáp, làm thế nào cũng không nhét được, cho người ta một loại cảm giác gấp đến độ dơ chân. Chết rồi. Ngao Liệt hơi không dám tin tưởng, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm thiết giáp, phát hiện trong lỗ thủng lộ ra thịt nát máu tươi mơ hồ, còn treo ở trên thiết giáp, không biết rốt cuộc là những hoạt thi kia hay là chủ nhân khải giáp ban đầu, thoạt nhìn trước đó đã chịu công kích rất lớn. Chắc là chết. Lão Tam cẩn thận cảm nhận một chút, có thể xác định người ở bên trong đã biến thành hoạt thi. Tim khiếu oa oa cũng đã biến mất, theo lý nếu hắn không chết, tim khiếu oa oa vẫn đi theo hắn. Hiếm khi nào lão nhị mở miệng, nhưng vừa mở miệng trong lòng mọi người lại lạnh lẽo. Chết như thế nào? Không có khả năng. Tiểu tử này mệnh cứng rắn như vậy, sao có thể chết được? Ngao Liệt lặp đi lặp lại nói thầm, dù là đoàn trưởng Liệp Cẩu Đoàn. Lúc này trong lòng cũng vì Triệu Khách đột nhiên chết đi, cảm thấy cả người rét run. Từ tận trong lòng, hắn ta không cảm thấy một tim khiếu oa oa có thể hố chết một người đưa thư trung cấp. Huống chi, người đưa thư trung cấp này còn không phải người đưa thư trung cấp bình thường. Tên này là người đưa thư nhân sâm, sau khi đùa giỡn mỗi cửa hàng ở quỷ thị một lần, còn hung ác đắc tội người đưa thư hiệp hội xem bói. Triệu Khách cũng không biết danh tiếng của hắn ở quỷ thị đã lớn mạnh đến mức nào. Chương 1398 độc kế. 3. Chỉ với biệt danh người đưa thư nhân sâm đã khiến rất nhiều người có suy nghĩ kỳ quái, cộng thêm Triệu Khách lại cuồng vọng như thế, sau khi hung hăng làm người đưa thư hiệp hội xem bói chán ghét, lại tát một cái vào mặt hiệp hội xem bói. Dù là mấy vị người đưa thư hệ xem bói, cũng không có cách nào khóa chặt tin tức của Triệu Khách. Vì vậy, người đưa thư nhân sâm chắc chắn là một tên vận khí nổ banh trời trong mắt rất nhiều người. Một người có vận khí tốt đến bùng nổ như thế, lại chết rồi. Ngao Liệt thả ra tiêm khiếu oa oa chỉ là không muốn hắn rời đi thuận lợi như vậy, đồng thời có một tiêm khiếu oa oa đi theo, chỉ cần tên này đến gần, bọn họ đều có thể nghe được. Vốn Ngao Liệt cũng không muốn hố chết con hàng này, dù hắn ta ước gì tên này sớm chết, nhưng cũng phải là hắn ta giết chết hắn mới được, chỉ có như vậy, hắn ta mới có thể có được mộng tưởng bảo thạch. Nhưng bây giờ, tên này đã chết rồi, còn biến thành hoạt thi. Là trùng hợp, Ngao Liệt không tin, chỉ đơn giản như vậy lại khiến một tên người đưa thư trung cấp chết đi. Loại xác suất này rất nhỏ, hắn ta cũng có thể đi mua vé số. Nhưng có một câu, gọi là vô tâm cắm liễu, liễu xanh ung, rất nhiều người đều nghe định luật Murphy, chẳng may. Hắn thật sự chết rồi thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngao Liệt lập tức tối sầm lại, mọi người đứng bên cạnh đều có thể cảm nhận được trên người Ngao Liệt tràn ngập ra khí tức khủng bố theo hô hấp phập phồng. Hắn ta thật sự sợ, lúc này người có thể cách không một bàn tay vỗ chết một tên chiến sĩ tinh anh cao thủ, cơ bắp trên người lại căng cứng như sắt, lông tóc vô thức run rẩy. Nếu tin đồn không sai, có lẽ mộng tưởng bảo thạch là cơ hội thoát khỏi thân phận người đưa thư. Tất nhiên tin tức này không chỉ là tin đồn, mà đã đạt được tin tức xác nhận từ Hồng Yên Quán. Sau khi tin tức này bạo phát ra đã gây ra chấn động, lúc ấy trong giới người đưa thư trung cấp có thể dùng sóng lớn ngập trời để hình dung. Có lẽ đối với bọn họ, loại cuộc sống liếm máu trên mũi đao, hưởng thụ tự do tự tại, giết người như ngoé người đã trở thành thói quen. Trở lại hiện thực làm gì, sau khi mất đi tất cả lực lượng, làm một người bình thường. Sau đó nói cho mọi người biết, bản thân đã từng cường đại như thế nào, bây giờ đã cam nguyện bình thường. Vô nghĩa, những lão binh xuất ngũ từ chiến trường hạng nhất, còn có hậu di chứng mạnh sau chiến tranh. Chứ đừng nói đến những người cuồng giết người đã sớm ném nhân tính ra sau đầu. Chú ý, đây cũng không phải nghĩa xấu, vì bố trí hoàn cảnh, ở nơi này nhân tính đã là hàng xa xỉ rất cao cấp. Có lẽ sau khi bọn họ biến thành người bình thường, có thể gắng gượng chống đỡ, thử thích ứng, nhưng một lúc sau sẽ giống những người tiến về Tây Tạng rửa sạch tâm linh. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của Tây Tạng sẽ say mê, nhưng thật sự để hắn ta ở lại một đoạn thời gian, hắn ta đột nhiên cảm giác mình đã nhìn chán nơi này. Tuy phong cảnh nơi này rất xinh đẹp, nhưng trong lòng càng khát vọng ham muốn đô thị sắt thép dục vọng chảy ngang. Cho nên, ngoại trừ những người vừa trở thành người đưa thư hạ cấp, trong người đưa thư trung cấp gần như không có mấy người sẽ mong muốn loại cuộc sống này. Nhưng bọn họ không mong muốn, không có nghĩa người khác không mong muốn. Chắc chắn sẽ có một số người ăn no rảnh rỗi khát vọng trở về hiện thực, trở lại thời gian tốt đẹp nhất của mình. Vì thế bọn họ không tiếc trả giá tất cả. Trùng hợp là, trong những người này có rất nhiều người mà đám người Ngao Liệt không chọc nổi. Không chỉ không thể trêu vào, chỉ cần đối phương hắt xì hơi, phủi tro bụi trên tay, cũng không cần nói một câu nào đã có thể khiến Liệt Cẩu đoàn bọn họ nửa bước khó đi trong quỷ thị. Không có quỷ thị, nơi chịu trách nhiệm cho người đưa thư giao lưu tài nguyên, loại đoàn đội nhỏ như Liệt Cẩu đoàn không chống đỡ được mấy lần không gian khủng bố, e rằng sẽ bị kéo đổ, thậm chí là diệt vong. Đây đã là một kết quả không tệ. Nếu trong những lão đại đó có người vì thế giận chó đánh mèo lên bọn họ, thậm chí Ngao Liệt không dám suy nghĩ tương lai mình sẽ gặp sự trừng phạt như thế nào. Nghĩ đến đây, lông tóc cả người Ngao Liệt dựng đứng lên như một con nhím, hắn ta thật sự sợ hãi. Nhanh, nhanh đi kiểm tra một chút. Ngao Liệt chưa từ bỏ ý định, giục đám người lão nhị, đồng thời một ngựa đi đầu, xông lên nhanh hơn bất kỳ ai. Chỉ có tên mập lão ngủ heo mập này, không biết trên tay lại cầm một cái chân giò to từ khi nào, cho vào trong miệng gặm ăn từng miếng. Không phải hắn ta không nóng nảy, mà là năng lực của hắn ta cũng không giúp được một tay. Nơi này lại không cần hỏa lực nặng nề áp chế, cho nên heo mập rất rảnh rỗi, chuyên tâm gặm chân giò của mình. Về phần những xác chết trong doanh địa cũng kiên quyết không ảnh hưởng tới khẩu vị của hắn ta, ngược lại ăn càng thêm say sưa ngon lành. Lão Lục, ngươi đừng đi, ta nhìn thời gian, từ khi virus của ngươi bị phát tác đến bây giờ đã gần nửa canh giờ. Chương 1399 độc kế, 4, thấy Lão Lục cũng muốn đi theo. Cuối cùng bàn tay to đầy mỡ của heo mập được như nguyện đè xuống bả vai Lão Lục, mở miệng thuyết phục Lão Lục đừng ra tay. Lão Lục, nghe heo mập, ngay cả Lão Tam cũng mở miệng khuyên nhủ, virus S bộc phát có ảnh hưởng trí mạng với bọn họ. Bất kỳ triệu chứng gì đều có thể khiến bọn họ lật thuyền trong mương, cho nên cũng không khiến bọn họ cẩn thận hơn. Heo mập là người phụ trách ghi chép thời gian mỗi người bộc phát virus trong đoàn đội. Sau khi nghe thấy Tam tỷ nói vậy, Lão Lục kìm nén sự xúc động trong lòng. Nhìn thoáng qua heo mập đặt bàn tay đầy mỡ ở trên vai mình vừa xoa vừa bóp, hắn ta thay đổi sắc mặt, cả cảm giác ghê tởm vọt tới khiến lão Lục không nhịn được trùng mình, lập tức kéo giãn khoảng cách với heo mập, vẻ mặt ghét bỏ nhìn dấu tay đầy mỡ trên bờ vai, có lẽ thật sự không chịu được cảm giác dầu mỡ trên bờ vai, chỉ thấy lão Lục dứt khoát cởi áo, tiện tay ném xuống đất, không hề để ý đến vẻ mặt lúng túng của heo mập. Những hoạt thi này hoàn toàn không phải vấn đề gì với đám người ngao liệt, tuy so sánh với những hoạt thi hành động chậm chạp ngu dốt trong phim ảnh, chúng nó vô cùng linh hoạt, hơn nữa lực lượng đặc biệt kinh người, nhưng nói cho cùng, khi còn sống cũng chỉ là người bình thường, nội tình quá yếu ớt, sau khi biến thành hoạt thi cũng không thay đổi được sự chênh lệch của chúng nó với đám người ngao liệt. Trên người lão nhị sinh ra một luồng sương độc, điên cuồng lướt qua trong đám hoạt thi, ngao liệt theo sát phía sau. Đôi tay thon dài ôn hòa hiền hậu kia lại tàn nhẫn bá đạo, không trực tiếp đụng vào thân thể hoạt thi, mà dựa vào cổ ám kình này, trực tiếp chấn vỡ đầu những hoạt thi này. Không hổ là đoàn trưởng liệt tẩu đoàn. Thấy ngao liệt ra tay mạnh mẽ nhanh chóng như phong lôi, giữa hai đầu lông mày mấy người đưa thư còn lại đều cảm nhận được một luống áp lực vô hình. Trong số người đưa thư trung cấp, số lượng nhân vật tài năng xuất chúng cũng không ít. Ngao liệt cũng coi như cao thủ có danh vọng trong số đó. Không tính là đỉnh phong nhưng cũng coi như trụ cột vững vàng, dù tất cả mọi người đều là người đưa thư trung cấp, nhưng sự chênh lệch trên thực lực còn rất lớn. So sánh ra, tất cả mọi người là cấp 120, bản thân mặc thêm trang bị chỉ có 200, người ta lại là 300, tất nhiên sự chênh lệch rất lớn. Chúng ta cũng ra tay đi, mục đích chủ yếu của chúng ta vẫn là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Một tên người đưa thư mở miệng nói. Trước đó đi theo đám người ngao liệt đã thuận lợi giết chết một tên quan chỉ huy ở một doanh địa khác, hoàn thành một nửa nhiệm vụ chi nhánh. Hiện tại bọn họ rất cấp thiết muốn giết chết tên quan chỉ huy đang trốn ở bên trong. Có đám người ngao liệt hấp dẫn phần lớn sự chú ý của hoạt thi, áp lực bên bọn họ lập tức giảm bớt rất nhiều. Xông lên, có người dẫn đầu, những người còn lại nhao nhao ra tay. Mặc dù số lượng những hoạt thi kia rất nhiều, nhưng kém xa sự đông đúc ở trại dân tị nạn. Đối mặt với người đưa thư như hổ vào bầy dê, tất nhiên không đáng chú ý. Đứng lên cho ta. Lão nhị mạnh mẽ đâm tới, bước nhanh vọt tới trước mặt quỷ hổ, mở ra hai tay, cơ bắp lưu loát trên cánh tay lập tức kéo căng, căng phồng lên, hiện ra một loại dáng vẻ hùng tráng mạnh mẽ. Hai tay ôm eo quỷ hổ từ phía sau, dùng sức nhấc lên, khỏi phải nói, trọng lượng quỷ hổ thật sự hơi kinh người, lúc nâng đến đầu vai, bàn đá dưới chân lão nhị đã sắp vỡ ra. Trong lượng như thế nhưng lão nhị vẫn có thể nâng lên bỏ chạy, đưa quỷ hổ đến bên cạnh tam tỷ. Ngao liệt cũng theo sát phía sau nhanh chóng trở về, chỉ thấy ở lồng ngực vỡ tan của quỷ hổ đột nhiên thò ra một đôi tay, móng tay đen nhánh bén nhọn hung hăng trảo vào đầu lão nhị. Nhưng lúc vươn tay ra được một nửa, ngao liệt đã đạp tới từ bên cạnh, ken két sau một tràng tiếng gãy xương, hai cặp cánh tay khô gầy như que củi lập tức bị bẻ gãy theo tiếng động. Đây là, lúc này. Chỉ thấy lão tam nhanh chóng đi lên trước, chỉ thấy trong khôi giáp quỷ hổ rơi ra một món đồ. Lão tam nhặt lên nhìn, vẻ mặt càng thêm khó coi. Một cây nhân sâm tinh to như cánh tay người trưởng thành chỉ còn lại một nửa, nhìn vết cắn phía trên không khó để người ta liên tưởng đến, lúc Triệu Khách đối mặt với đám hoạt thi vây công, vừa hay virus S bộc phát. Vì giữ mạng nên lấy ra nhân sâm tinh, kết quả, không giữ được mạng, cuối cùng biến thành một bộ hoạt thi. Khốn kiếp! Nhìn một nửa củ nhân sâm tinh này, ngao liệt thật sự sắp phát điên, đá một phát vào người quỷ hổ, đạp quỷ hổ thể trạng to lớn như vậy bay ra ngoài, đập mạnh vào một gốc cây to, ở ngực còn để lại dấu giày ít nhất là số 46 của ngao liệt. Có nên giết chết hoạt thi này không? Có lẽ, lão Lục nói được một nửa lại không nói được nữa, chết đi mới biến thành hoạt thi. Hiện tại, cho dù bọn họ giết chết hoạt thi cũng không thể tiến hành rút ra sách tem của Triệu Khách, hiện tại... Bọn họ không thể không thừa nhận, vì người đưa thư nhân sâm này bị một trò vặt của bọn họ hại chết. Tuy rất buồn cười nhưng không ai có thể cười ra tiếng. Chương 1400 độc kế, 5, không phải còn có giả thể của hắn sao? Lão nhị nhìn kỹ nhắc nhở trên nhiệm vụ chính tuyến, còn có hai giả thể, nếu lại giết chết một người. Một giả thể khác sẽ có được toàn bộ lực lượng, hoàn toàn thay vào đó, sau đó lại bị chúng ta giết chết, có lẽ còn có cơ hội. Ngao Liệt suy nghĩ một chút. Có lẽ đây là cách duy nhất để cứu vãn, tuy xác suất thành công cũng không lớn nhưng vẫn có hy vọng. Tên này thì sao? Hay là dùng một mồi lửa thiêu hủy, cách khe hở khôi giáp, heo mập có thể thấy khuôn mặt dữ tợn trong khôi giáp như là chó hoang cách lồng, nhè răng nhếch miệng, hận không thể cắn hắn ta một phát. Đốt đi, nghe được đề nghị của heo mập, Trên mặt Ngao Liệt lộ ra vẻ lạnh lùng, quan sát tỉ mỉ tên đã biến thành hoạt thi trong quỷ hổ một chút. Trên khuôn mặt gầy gò đột nhiên lộ ra một nụ cười, trong đầu nghĩ đến một suy nghĩ tàn nhẫn. Không, chúng ta không giết nó, không có hai tay, nó bị nhốt trong cái khôi giáp này sẽ chỉ có thể chịu đói, lại ăn không được bất kỳ thứ gì, cứ để nó chịu đói ở bên trong đi. Nhớ kỹ hắn ta đã từng xem một bộ phim phóng sự, bên trong có một con cá sấu bị một cây xương đùi chặn lại miệng, không cách nào ăn cái gì, chỉ có thể mở rộng miệng đi khắp nơi, sau cùng bị đói chỉ còn lại có một miếng da. Ngao Liệt rất tò mò, không biết bị nhốt ở trong cục sắt này, sau cùng sẽ bị đói thành dáng vẻ gì. Khụ khụ khục, ngay lúc này, lão Lục đột nhiên ho khan dồn dập, huyết sắc trên mặt lập tức tiêu tan lui xuống, thân thể không tự chủ được đung đưa, hiển nhiên là virus S bạo phát, đáng chết, con virus này thật sự khiến người ta buồn nôn, chờ sau khi chúng ta trở về, nhất định phải làm thịt mấy lão già trong quân đội trước tiên. Lão Nhị tức hổn hển mắng, lần này lại lừa cả bọn họ. Nếu nói quân đội không biết, đó mới là gặp quỷ. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh đi. Sau khi hoàn thành, chúng ta về trước, xem quân đội sẽ giải thích với chúng ta như thế nào. Ngao Liệt ổn định tâm trạng của mình, dù sao cũng là người lãnh đạo đoàn đội, tình huống có tồi tệ hơn nữa, hắn ta cũng phải giữ lý trí cơ bản nhất. Lão Lục, ngươi chờ ở chỗ này, Lão Nhị, Lão Tam đi theo ta. Ngao Liệt để heo mập trông coi, gọi Lão Nhị, Lão Tam nhanh chóng đuổi theo bước chân người đưa thư khác, xông vào tòa nhà cao ốc này. Bọn họ là đoàn đội, chỉ cần đoàn đội tham dự đánh giết, toàn bộ đoàn đội đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên heo mập và Lão Lục núp ở phía sau, cũng có thể yên tâm chờ đợi. Lúc này, Lão Lục bộc phát virus S như đã đến đỉnh điểm, trên người Lão Lục ứa ra mồ hôi, cảm giác thần trí hơi không rõ ràng. Nhưng vừa mở mắt, Lão Lục đột nhiên tinh thần chấn động, cả người trở nên tỉnh táo hơn nhiều, gần như vô thức đặt tay ở trên lưỡi dao. Ngươi làm gì? Đừng cởi, chỉ thấy heo mập trước mặt bắt đầu cởi quần của mình, bắp đùi trắng bóng khiến Lão Lục nghĩ đến heo mập do nhà mình nuôi. Càng xấu hổ hơn là, giữa đôi chân mập này còn mang theo đồ chơi nhỏ như vậy, khéo léo đẹp đẽ như là cái mũi của voi con. Hắn ta phiền chán heo mập từ tận đáy lòng, không chỉ vì tên này mập mạp như heo lại được đẩy vị trí lão ngủ, càng là vì đầu heo mập này luôn vô tình hay cố ý muốn đụng vào mình, thậm chí có một lần đang tắm, cũng muốn chen chúc đến bên cạnh hắn ta. Nhìn vừa rồi hắn ta vỗ vai mình, bàn tay vừa xoa vừa vò, còn có ánh mắt bị ổi kia, chỉ nhớ tới đã khiến Lão Lục muốn chém hắn ta một đao. Lúc này heo mập này đã lộ ra nguyên hình. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương khoan tim trào ra từ trên lưng Lão Lục, không nhịn được gấp rút kẹp chặt cái mông của mình. Ngươi! Ngươi đừng tới đây! Mập, ngũ ca, có chuyện gì từ từ bàn bạc, ngươi nhịn một chút, chờ trở về ta tìm thứ tốt hơn cho ngươi. Chỉ thấy heo mập dừng bước, vẻ mặt hơi do dự, trên khuôn mặt phì nộn như rất bối rối, ánh mắt nhìn về phía đám người Ngao Liệt đang đi xa. Bọn họ vừa đi, đoán chừng có nhanh cũng phải hơn 10 phút mới được, Lão Lục. Ta không nhịn được. Heo mập nói chuyện, vẫn cất bước đi về phía Lão Lục, nghe đến đó, Lão Lục lập tức hoảng sợ sắc mặt càng thêm tái nhợt, bàn tay đầy đặn thô to vươn về phía Lão Lục, không biết là vì virus S bộc phát, hay là sự lạnh lẽo trong lòng mình, Lão Lục chỉ cảm thấy cả người rất lạnh lẽo. Lão Lục cắn răng một cái, nói thầm, lão tử liều mạng với ngươi, nhưng Lão Lục còn chưa hành động, đã nghe heo mập nói, ngươi nhanh lên, ta chỉ muốn một tờ giấy của ngươi. Ngươi cần đến mức này không? Giấy? Nói nhảm, ngươi không thấy lão tử sắp ra rồi sao? Nhanh lên, ta không mang giấy, ngươi nhanh cho ta chút giấy đi. Heo mập gấp gáp, cảm giác trong bụng như có một người tí hon, đang cao giọng ca sướng nước Trường Giang cuồn cuộn. Trong đầu đều là hình ảnh Trường Giang bốc lên. Phù! Ngươi nói sớm đi. Cho ngay đây. Lão Lục như trút được gánh nặng thở ra một hơi, lấy ra một túi giấy từ trong sách tem đưa cho hắn ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.